Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2637, Mộc Linh Tê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm 10 phần xoắn suýt. Tinh Tú Hải hắn thật rất muốn. Nếu như có thể có một cái an ổn địa phương có thể phát triển. Có đầy đủ tài nguyên có thể cho đi vào đại vũ trụ nhân loại tiến hóa. Như vậy thì không cần thiết tứ tán đi trong vũ trụ mạo hiểm. Cũng có thể chân chính đem nhân loại tại trong đại vũ trụ ngưng tụ là một cỗ lực lượng. Thế nhưng là đây hết thảy tiền đề liền là Hàn Sâm phải có một cái thuộc về chính hắn địa phương. Bây giờ đại vũ trụ an toàn một chút địa phương đều đã bị chia cắt. Coi như Hàn Sâm muốn cướp, cũng không có địa phương có thể cho hắn đi đoạt. Liền xem như một chút nhỏ yếu chủng tộc. Bọn hắn cùng Chấn Thiên Cung các loại đại tộc cũng có thiên ti vạn lũ liên hệ. Không phải đoạt liền xong việc, đến tiếp sau sẽ có đại phiền toái. Còn chưa mở phát hoang vu tinh vực, hiện tại quả là quá nguy hiểm. Căn bản vốn không thích hợp đẳng cấp thấp sinh vật tiến hóa sinh tồn. Khó được Chấn Thiên Cung chịu tặng cho hắn như thế một cái dị chủng không gian. Đối với hiện tại Hàn Sâm tới nói, không có so đây càng thích hợp nhân loại phát triển địa phương. Ngươi có thể chậm rãi cân nhắc, không cần phải gấp gáp trả lời. Nghĩ kỹ lại cho ta trả lời chắc chắn. Chấn Thiên Cung chủ nói ra. Hàn Sâm gật gật đầu. Chuyện này hắn xác thực cần nghiêm túc cân nhắc. Không thể qua loa quyết định. Hàn Sâm đang chuẩn bị muốn cáo từ rời đi. Đột nhiên nhớ tới mình còn có một chuyện khác. Liền còn nói thêm, cung chủ đại nhân, Ngọc Khôn sư thúc tìm ta hỗ trợ săn giết thần hóa dị chủng. Ngài cảm thấy ta có nên hay không đi? Ngọc Khôn sư đệ sao? Chấn Thiên cung chủ trầm ngâm một chút. Chuyện này chân tướng ta rất rõ ràng. Nếu như ngươi cảm thấy có năng lực, vậy liền giúp hắn một chút đi. Ngọc Khôn sư đệ cũng thực không dễ dàng. Đạt được Chấn Thiên cung chủ khẳng định. Hàn Sâm lúc này mới dự định muốn cùng Ngọc Khôn gặp mặt nói một chút. Nhìn hắn muốn săn giết dạng gì thần hóa dị chủng, chính mình có thể hay không giúp một tay. Về phần cuối cùng có hay không ra tay, Hàn Sâm chỉ có thể làm theo khả năng. Nhìn tình huống lại nói, rời đi Chấn Thiên Cung về sau. Hàn Sâm liền liên hệ Ngọc Gai, đem ý nghĩ của mình cùng Ngọc Gai nói chuyện. Ngọc Gai rất cao hứng đáp ứng xuống, nói sẽ mau chóng an bài hắn cùng Ngọc Khôn sư thúc gặp mặt một lần. Để bọn hắn hào hào nói một chút, đến cùng có đi hay là không đâu. Đi thái thượng tộc sự tình, Hàn Sâm trong lúc nhất thời khó mà quyết đoán. Thế nhưng là chuyện như vậy hắn cũng không tốt để cho người khác giúp hắn quyết định. Lặp đi lặp lại đem trong đó lợi và hại được mất suy tính rất nhiều lần. Cuối cùng Hàn Sâm vẫn là quyết định muốn đi thái thượng tộc. Hắn thực sự quá muốn Tinh Tú Hải. Nếu là đã mất đi cơ hội này, về sau muốn tại trong vũ trụ tìm tới một cái giống Tinh Tú Hải loại này đẳng cấp dị chủng không gian. Không biết lại muốn chờ thêm bao nhiêu năm. Với lại đoạt tới dị chủng không gian, chắc chắn sẽ không giống Tinh Tú Hải vị trí tốt như vậy như thế an toàn. Thậm chí có chút bị quá độ khai thác dị chủng không gian. Rất có thể lưu cho Hàn Sâm tài nguyên đã cực ít. Xem ra chỉ có thể đi một chuyến thái thượng tộc. May mà ta trước đó đã nghĩ đến ứng phó thái thượng tộc thăm dò phương pháp. Nếu là Chấn Thiên cung chủ biện pháp không làm được, ta còn có một đầu đường lui có thể đi. Nếu là ngay cả đầu này đường lui cũng đi không thông, vậy cũng chỉ có thể giống như Ninh Nguyệt, dựa vào chính mình ý chí đi chống đỡ. Hàn Sâm cắn cắn răng, nghĩ thầm coi như đều vô dụng. Hắn cũng không tin Ninh Nguyệt có thể làm được. Hắn Hàn Sâm làm không được. Bất quá Hàn Sâm cũng không có lập tức trả lời chắc chắn Chấn Thiên cung chủ. Hay là chuẩn bị trước giải quyết Ngọc Khôn sư thúc sự kiện kia. Cũng làm cho chính mình có một cái lắng đọng nghĩ lại thời gian. Không tại nhất xúc động thời gian làm quyết định. Rất nhanh Ngọc Gai liền đã hẹn thời gian để Hàn Sâm cùng Ngọc Khôn gặp mặt. Hàn Sâm nhìn thấy Ngọc Khôn thời điểm, thực sự có chút khó mà tin được. Cái này Ngọc Khôn lại là Trấn Thiên Cung chủ sư đệ. Bởi vì nhìn Ngọc Khôn so Trấn Thiên Cung chủ lão thái nhiều. Hàn Sâm không biết Trấn Thiên Cung chủ đến cùng lớn bao nhiêu niên kỳ. Bất quá Trấn Thiên Cung chủ mang đến cho hắn một cảm giác. Liền là chừng 40 tuổi, mặt ngoài ra vẻ đạo mạo, kỳ thực nội tâm vô cùng hèn mọn trung niên đại thúc. Thế nhưng là Ngọc Khôn lại giống như là tuổi 70 lão nhân. Tóc đều đã xám trắng, trên mặt cũng có bao nhiêu nếp nhăn. Trọng yếu nhất chính là trạng thái tinh thần của hắn cũng giống là một cái lão nhân. Không có một chút tinh thần phấn chấn, Ngọc Khôn rất lạnh nhạt. Đem hắn muốn săn giết thần hóa dị chủng tình huống kỹ càng nói cho Hàn Sâm. Cũng không có rất là bức thiết hy vọng Hàn Sâm trợ giúp hắn. Hàn Sâm sau khi nghe xong trầm ngâm một lát, mới thẳng thắn đối Ngọc Khôn nói ra. Ngọc Khôn sư thúc, giao dịch giảng cứu một cái công bằng. Ta có thể trợ ngài săn giết cái này thần hóa dị chủng. Nếu là không thành công thì cũng thôi đi. Ta cái gì cũng không cần. Nếu là thành công săn giết thần hóa dị chủng, ngài có thể cho ta cái gì đâu? Ngọc Khôn tựa hồ đã sớm nghĩ kỹ vấn đề này. Nghe xong Hàn Sâm lời nói về sau, liền từ trong lồng ngực lấy ra một kiện đồ vật, đặt ở Hàn Sâm trước mặt trên mặt bàn. Bình tĩnh nói, ngươi hết sức liền tốt. Vô luận thành công hay không, cái này đều là của ngươi. Hàn Sâm gặp Ngọc Khôn để lên bàn mặt đồ vật. Là một cái đầu gỗ điêu khắc thành thú nhỏ, có điểm giống là tê nghiêu, chỉ lớn bằng bàn tay, bày biện ra một loại dầu mộc màu vàng, nhìn phi thường cũ kỹ, thế nhưng là Hàn Sâm nhìn không hiểu đây rốt cuộc là thứ gì. Một cái tựa như đầu gỗ thưởng thức châu tiểu sức phẩm, trên người nó cũng không có khí tức cường đại phát ra, tựa hồ cũng không giống là cường đại dị bảo. Một bên bồi ngồi Ngọc Gai nhìn thấy cái kia đầu gỗ tê nghiêu lại kinh ngạc kêu lên. Đây không phải mộc linh tê sao? Khôn sư thúc vậy mà chịu bỏ những thứ yêu thích. Hàn Sâm nhìn về phía Ngọc Gai. Ngọc Gai tiếp tục nói. Tại xa xưa thời đại, tộc ta tại hỗn loạn trong tinh vực phát hiện một gốc hóa điệp cấp thực vật. Lúc ấy xuất động không ít nhân thủ. Cuối cùng chỉ đoạt được một đoạn dài đến một xích đầu gỗ. Về sau cái kia đoạn đầu gỗ bị ngay lúc đó một vị trong tộc thần hóa cường giả điêu khắc trở thành tượng. T. Mã Tam chỉ mộc linh. Cái này mộc linh T chính là một cái trong số đó. Dừng một chút, Ngọc Gai mới nói tiếp. Mộc linh T mặc dù không có bị luyện hóa thành dị bảo. Nhưng là thời gian dài mang ở trên người. Liền có tẩm bổ nhục thân tác dụng, sẽ để cho sinh cơ biến càng thêm tràn đầy, đặc biệt là thân thể bản nguyên hao tổn người. Đeo mộc linh tê đối với bản nguyên khôi phục có chỗ tốt rất lớn. Đương nhiên, đó cũng không phải mộc linh tê chân quý nhất chỗ. Mộc linh tê chỗ chân quý nhất là, lúc trước vị kia Trấn Thiên Cung thần hóa cường giả. Đem hắn tự sáng tạo ba môn gen thuật phân biệt lưu tại ba cái mộc linh bên trong. Nếu là có thể lĩnh hội bí mật trong đó, liền có thể đạt được trong đó gen thuật. Mộc linh sừng cùng mộc linh ngựa gen thuật đều đã bị cao nhân tiền bối lĩnh hội bí mật. Phân biệt đạt được cùng hai loại gen thuật, tại ta Trấn Thiên Cung bên trong đều là đỉnh đỉnh đại danh gen bí thuật. Hàn Sâm nghe hai loại gen thuật danh tự về sau, cũng là có chút lấy làm kinh hãi. Cái này hai môn gen thuật hắn cũng đã được nghe nói. Đều là bây giờ Trấn Thiên Cung bên trong bí truyền gen thuật. Liền xem như thiên tộc dòng chính đệ tử muốn tu luyện cái này hai môn gen thuật. Cũng cần tốn công tốn sức, mới có thể lấy được tu luyện tư cách. Với lại vương cấp phía dưới đệ tử căn bản không có tu luyện tư cách. Bất quá một môn không nhất định có thể tìm hiểu ra tới gen thuật. Đối với Hàn Sâm lực hấp dẫn hiển nhiên không đủ. Ngọc Gai phía dưới nói lời. Lại hoàn toàn cải biến Hàn Sâm ý nghĩ. phía trước hai vị tiền bối lĩnh hội mộc linh tưởng cùng mộc linh ngựa thời điểm, đều từ mộc linh bên trong đạt được một cỗ lực lượng, để bọn hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh, một vị từ vương cấp tấn thăng đến nửa bước thần hóa. Một vị khác càng là trực tiếp từ nửa bước thần hóa tấn thăng đến thần hóa cấp. Cách chương